Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Vượn vượn, nằm cũng trúng thương. Vân Khê rất giận căm phẫn, lại là tên tiểu nhân Nam Cung Dực này sự ở sau lưng giở trò quỷ. Xem ra nơi này đã không còn an toàn, nghĩ đến an toàn của những người khác thì phải mau chóng sớm rời xa chỗ này mới là lựa chọn tốt nhất. Trời mới biết cái tên tiểu nhân hèn hạ Nam Cung Dực này có thể đối với người bên cạnh nàng ra tay hay không. Thay vì mỗi ngày sống ở trong nơm nớp lo sợ, chẳng bằng tạm thời lánh xa tầm mắt của hắn. Song Nhi, vì tiểu công tử này không phải là mời chúng ta tới chỗ của hắn làm khách hay sao? Chúng ta bây giờ liền dọn tới chỗ của hắn ở tạm đi, nơi này đã không còn an toàn nữa. Bách Lý Song ngạc nhiên, sau đó gật đầu đáp. Không thành vấn đề, Tiêu ca ca từ trước đến giờ đều là rất hiếu khách, chúng ta lại trực tiếp rời qua vậy là được. Vậy thì người trước tiên đi thông báo cho hắn trước, nếu như không thành vấn đề, vậy thì chúng ta sẽ liền rời qua ngay. Vân Khê nói. Vậy tốt sư phụ, ta sẽ đi trước. Bách Lý Song hớn hở đáp ứng, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Vân Trung Thiền tĩnh tọa ở một bên, lắc lắc chén ngọc, nước trong chén nhẹ nhàng sóng sánh. Hắn khẽ nâng mắt, trầm ngâm nói. Các người tạm thời rời khỏi nơi này cũng tốt, Nam Cung Dực bên kia, ta sẽ theo dõi hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Sao có thể làm phiền được huynh được? Vân Khê bật thốt lên. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này mà ta đều làm không nổi, như thế nào mà còn có tư cách nghe muội muội gọi một tiếng ca ca được? Vân Trung Thiền cười nhạt, trong mắt đầy sự ôn nhu. Vân Khê mỉm cười, nụ người cười tựa như là ma pháp chiếu sáng mặt nàng, giống như là hài tử mừng thầm. Đã có ca ca thì nàng còn gì là phải lo lắng. Ta đây sẽ đi gọi những người khác chuẩn bị một chút, đêm hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây, tiểu thụ là theo chúng ta chứ? Cũng tốt. Nói đến tiểu thụ, Vân Trung Thiền cảm thán. Tiểu thụ từ nhỏ là trí não không tốt, đến bây giờ 21 tuổi rồi, trí lực của hắn vẫn còn dừng lại ở 5-6 tuổi. Mẹ hắn sau khi sinh ra nên đã qua đời, phụ thân của hắn ghét bỏ hắn trí tuệ không phát triển, vứt bỏ mà không để ý. Nhưng nói thực, thân thế của tiểu thụ rất đáng thương. Phụ thân của hắn là cũng không phải người rồi, cho dù là tiểu thụ này trí tuệ kém phát triển, nhưng mà chung quy cũng là con ruột của hắn. Hắn làm sao mà có thể đem con trai ruột của mình vứt đi không để ý tới? Vân Khê phẫn nộ nói. Vân Trung Thiên cười khổ. Thực chuyện đã như vậy rồi, ở Vân tộc rất thường gặp, người không có thiền phú, không có năng lực, không có huyết mạch truyền thừa thì chẳng khác nào một phế vật hết. Gia tộc là sẽ không thôn tính, tinh lực đi bồi dưỡng một phế vật. Vậy cho nên cho dù là chân nhân của mình là cũng sẽ kỳ thị ngươi, vứt bỏ ngươi. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Cũng may tiểu thụ ở phương diện luyện đan là có thiên phú kinh người. Khi hắn thông qua khảo hạch cấp bậc luyện đan sư sau, tình huống của hắn là mới xem như có điều cải thiện. Người ở trong gia tộc mới bắt đầu chú ý tới hắn, bồi dưỡng cho hắn. Nhưng nếu như lần này hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch luyện đan sư cấp 9, tin tưởng là hắn có thể đặt chân ở trong gia tộc. Ta cũng sẽ không cần lo lắng về hắn nữa. Thực sự không nghĩ tới tiểu thụ này có thân thế đáng thương như vậy. Bản thân muội hy vọng hắn không nên trở lại Vân tộc. Hắn càng thêm thích hợp ở địa phương sống một cuộc sống không buồn không lo, cuộc sống bình thường mà đơn giản hơn. Vân Kỳ thở dài nói. Đó thực sự không có khả năng đâu. Đổi lại trước kia, hắn đi hay ở, căn bản là không người nào quan tâm hết. Mà bây giờ một khi hắn được khai quật thiên phú về luyện đan, người Vân tộc không thể nào để cho hắn rời đi được. Vân Trung Thiền cười khẽ, lại hơi khổ sở. Từ trước, huynh đã nghĩ để cho hắn được mọi người chú ý, vậy cho nên huynh dạy hắn biết chữ, dạy hắn luyện đan thuật. Nhưng khi mục đích đã đạt thành rồi, huynh mới phát hiện ra, huynh đã đẩy hắn tới nơi đầu sóng ngọn gió. Huynh thực sự là không biết, mình đến tổ cùng là đang giúp đỡ hắn, hay là đang hại hắn nữa. Vân Kề nói, bản thân của mình tất nhiên là giúp hắn rồi, ít nhất thì muội thấy được nụ cười trên mặt của tiểu thụ. Hiện tại hắn cũng rất vui vẻ mà, huynh giúp hắn tìm được giá trị thuộc về mình. Nhưng nếu như hắn vẫn còn cô đơn sống ở trong khắp ngõ ngách, thì hắn vĩnh viễn là cũng sẽ không thể biết được giá trị của mình. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận được sự vui vẻ chân chính. Con người sống thì vui vẻ và thống khổ luôn là cùng tồn tại. Chỉ có trải qua thống khổ đau đớn mới có thể chân chính hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này thôi. Mới có thể vui vẻ mà thỏa mãn với cuộc sống bình thường. Vân Trung Thiền nhìn kỹ nàng, ánh mắt chớp động, thực lâu là cũng không lên tiếng. Qua một canh giờ, Bách Lý Song trở lại, đi cùng với nàng đến đây còn có Tiểu Mặc Xanh. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người luyện công xong, xa xa thấy Bách Lý Song cùng một nam tử xa lạ trở về, nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, thân mật vô cùng, bọn họ đều có chút ít kinh ngạc. Nam nhân này là người nào? Tại sao lại giống như rất quen thuộc với Song Nhi vậy? Long Thiên Thần nhíu mày, chẳng biết tại sao, thấy Bách Lý Song hướng về phía nam nhân kia cười cười lộ ra lúng đồng tiền như hoa, ở trong lòng của hắn không khỏi không thoải mái. Thì có trời mới biết, nhưng mà lớn lên một chút thì cũng tốt mà, nhưng mà so với ta thì là thua một chút. Bạch Sử Mục lại có chút tự luyến. Điều này mà cũng gọi là một chút. Người giúp còn là có ánh mắt hay không? Bản thân ta là người được hơi tiền đầy người của hắn rồi, từ đầu đến chân trang phục ngăn nắp như vậy, cũng là không biết có phải là cố ý đi ra ngoài trêu hoa ghẹo người hay không. Long Thiên Thần hừ hừ nói, càng nhìn Tiêu Mặc Xanh lại càng không thấy vừa mắt. Bạch Sử Mục kỳ quái liếc hắn một cái, trêu chọc: thế nào, ta nói này, ta làm sao lại nghe thấy được mùi chua chua đố kỵ thế nhỉ? Hắn cố ý để sát vào trên người của Long Thiên Thần hít hà, cười cười đến giảo hoạt. Long Thiên Thần tức giận đá văng hắn ra: nói năng nhố nhăng, ta chỉ là nhìn tiểu tử kia thấy khó chịu thôi. Song Nhi cũng thế, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện cùng với một nam nhân xa lạ mà nói nhiều như vậy? Đầu năm nay, nơi nào mà có nhiều nam nhân tốt giống như chúng ta vậy? Những nam nhân khác đều là không có gì tốt. Đúng rồi. Bạch Sở Mục rất là đồng ý những lời nói này của hắn, thuận tiện tự luyến hất hất tóc ở trên trán. Nam nhân đẹp trai cũng là có trách nhiệm tốt giống như bọn họ đây, đốt đèn lồng đi tìm khóc là cũng không ra đâu. Hai huynh đệ đạt thành chung nhận thức, bắt đầu nhất tề căm thù Tiêu Mặc Xanh. Bách Lý Song đến gần thì phát hiện ra hai người, hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay nói: xin giới thiệu cho các người biết, vị này là Tiêu Mặc Xanh, là thương nhân cung ứng dược liệu, cũng là thanh mai trúc mã của Song Nhi muội muội. Tiêu Mặc Xanh chủ động bổ sung, hai tròng mắt hắn quét nhẹ, nhanh chóng ở trên mặt của Long Thiên Thần cùng Bạch Sơ Mục hai người xảy qua, ánh mắt tinh duệ che dưới ánh sáng ôn hòa. Không trách hắn phản ứng như vậy, thực sự là định ý trong ánh mắt của hai người Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục quá là rõ ràng, khiến cho người giỏi về quan sát sắc mặt là hắn thoáng cái liền tiếp thu được tin tức đến từ trong mắt của bọn họ. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người liếc nhau một cái, thấy ánh lửa dấy lên trong đáy mắt lẫn nhau, xem ra mục đích của tên tiểu tử thối này xác thực hay không, tình khiết hay không, còn không phải là khốn kiếp bình thường đâu. Ta tên là Bạch Sơ Mục. Bạch Sơ Mục tự giới thiệu, vẫn là không quên chỉ vào Long Thiên Thần, cố ý cường điệu: Hắn gọi là Long Thiên Thần, là chú em chồng của sư phụ của Song Nhi muội muội. Thế nào, đủ bò chưa? So với người cái gì là thanh mai mà mã mã cái gì, quan hệ bền bền vững vững chắc chắn hơn nhiều. Long Thiên Thần đứng thẳng sống lưng, liếc xéo đối phương, trong đôi mắt hơi khiêu khích. Cũng là chả có gì đặc biệt, thần cao còn không bằng hắn đâu. Thường nhân buồn thuốc cái gì, bất quá là bán thuốc thôi, người kêu cái gì mà kêu. Tiêu Mặc Xanh ôn nhuận cười một tiếng, ánh sáng đầy mắt chớp động, không tiếng động nhưng mà có lực nhìn tới. Cứ như vậy, hai người nhìn lẫn nhau, tia lửa trong mắt đang âm thầm giao chiến. Bách Lý Song kỳ quái nhìn thần sắc của ba người, cảm thấy là lạ ở cái chỗ nào đó nhưng mà lại không nói ra, nên cắt đứt tia nhìn của bọn họ. Tiêu ca ca, ta dẫn người đi gặp sư phụ có được không? Tốt. Tiêu Mặc Xanh chậm rãi thu hồi tầm mắt, vẫn như cũ cười đến ôn nhuận, ánh sao trong đáy mắt ẩn giấu thật sâu. Hai vị, rất là bình hạnh biết các người, có rảnh rỗi thì lại tán gẫu. Đưa mắt nhìn Bách Lý Song và Tiêu Mặc Xanh rời đi, Long Thiên Thần trong lỗ mũi thở ra khói trắng, hừ hừ nói: Tiêu ca ca, có cần phải gọi buồn nôn như thế không? Bạch Sử Mục sờ sờ cảm nói: người này thì thoạt nhìn không hề đơn giản đâu, Song Nhi là có khi nào nên là phải tàu cướp biển rồi. Long Thiên Thần thật sâu đồng ý: đúng rồi, nhất định là phải ngăn cản Song Nhi mới được, ngàn vạn lần không thể nào để cho tiểu tử này đạt được mưu kế. Hai người theo sát ở phía sau Bách Lý Song và Tiêu Mặc Xanh cùng nhau vào gian phòng của Vân Khê. Sau khi hai người biết chỗ bọn họ sắp sửa dọn đi chính là nhà Tiêu Mặc Xanh thì hai người liền sụp đổ luôn. Sẽ không phải là trùng hợp thế chứ? Cùng một người dấp tâm bất lương đối với Song Nhi ở cùng một dưới mái hiên sao? Hai người nhất tề lắc đầu, cảm thấy cuộc sống này tương lai sẽ vô cùng xám xịt. Đại tẩu, chúng ta đang tốt lành, tại sao lại muốn dọn đi đến Tiêu gia? Nơi này không phải là rất tốt hay sao? Long Thiên Thần không quá nguyện ý rời đi. Vân Khê không nhịn được nói: ít nói nhảm đi, nhanh chóng dọn dẹp một chút quần áo, đóng gói rồi đi ngay. Nàng vẫn còn có rất nhiều chuyện bận rộn đó, không có thời gian cùng với hắn giải thích đâu. Đại tẩu, đại ca còn không có trở lại, chúng ta lại muốn dọn nhà, có phải cũng nên chờ đại ca trở lại rồi hãy nói hay không? Long Thiên Thần không thuận theo, không đồng ý và là cô không muốn rời đi. Vân Khê liếc nhìn hắn, híp mắt, mang theo giọng nói uy hiếp: người còn nói nhảm nữa thì có tin ta trực tiếp đánh ngất người mà đem ngươi đóng gói mang đi hay không? Thôi, thì ta đi là được chứ gì. Long Thiên Thần cười hắc hắc, nơi nào mà còn dám tiếp tục phản bác. Đại tẩu cho tới bây giờ đều là nói được làm được, tuyệt là sẽ không bao giờ bởi vì hắn là em chồng mà là hạ thủ lưu tình đâu. Hắn làm sao mà lại đáng thương như vậy chứ, nơi nơi đều là bị người ta bắt nạt. Đoàn người lặng lẽ rời ra khỏi chỗ ở, chỉ để lại Vân Trung Thiên một người xử lý chuyện tiếp theo đó. Tiêu Trạch so sánh cùng với chỗ ở trước kia, diện tích nhỏ đi không ít, nhưng mà vẻ trắng lệ thì vẫn như nhau. Quan trọng nhất là Tiêu gia trừ Vân Khê chuyển tới thì không có những khách nhân khác cư ngụ. Thanh tĩnh, an toàn, đây mới chính là điều Vân Khê muốn. Vì ngăn ngừa vạn nhất, Vân Khê được Tiêu Mặc Xanh đồng ý nên đã ở xung quanh tứ phía tòa nhà đều bố trí các loại trận pháp để ngừa có người đánh lén. Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, mọi người đều trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai hừng sáng, Lâm Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người tự động, tự giác dậy sớm, triệu hồi ra khỉ trắng, bắt đầu luyện công. Kể từ khi ở Đan Minh trở lại, hai người thống hạ quyết tâm, nhất định là phải rửa sạch sỉ nhục, đem mối thù với Mạc Đại Thiếu báo trở lại, cho nên luyện công cũng là không cần Long Thiên Tuyệt tự mình theo dõi. Vừa đến thời gian, bọn họ liền tự động bất giác bắt đầu luyện công. Được, tốt, đấu lại đi. Vượn vượn, không nên nhường chúng ta chứ, đến đây. Tiếng đánh nhau của hai người cộng thêm một con vượn, thực sự sớm nãy khiến cho mọi người ở chỗ này phải thức tỉnh. Người biết, tự động hướng lỗ tai của mình nhét hai cục bông, tiếp tục đi ngủ. Người không biết thì rối rít chạy tới nhìn xem. Tiêu Mặc Xanh thuộc về một trong số những người không biết. Hơn nữa, hắn nghe được tiếng kêu của con khỉ trắng, hắn là kẻ đầu tiên dẫn người chạy tới, ngó ngó để nhìn xem có chuyện gì không. Khi hắn thấy Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người lấy khỉ trắng luyện võ công, hắn không khỏi choáng váng, thì ra là còn có thể luyện công như vậy. Hắn vẫn coi như là tăng thêm kiến thức. Nhị vị à, sớm như vậy lên đứng lên luyện công rồi. Tiêu Mặc Xanh cho hạ nhân lùi ra, hắn đã nhìn thấy khỉ trắng kia là đã bị thuần phục, là nghe lệnh của một người trong bọn hắn, vậy cho nên cũng là không có lo lắng nhiều. Đúng đấy, ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới tốt chứ. Long Thiên Thần thuận miệng đáp, ngừng tay, mở rộng chân. Hắn là không muốn cho đối phương thấy hắn là bị vượn vượn đánh cho thành cái bộ dạng rất thê thảm. Tiêu Mặc Xanh ôn nhuận cười nói, phương thức của nhị vị luyện công đúng là rất đặc biệt nhỉ. Đúng rồi, nghe Tiêu công tử nói, tự hồ cũng là người ở trong võ đạo, vậy thì không bằng cùng nhau luận bàn có được không? Bạch Sử Mục lại âm thầm cùng với Long Thiên Thần trao đổi ánh mắt, cố ý muốn dạ hoài phủ đầu với đối phương. Tỷ thí thì là không dám, tại hạ dù sao chỉ là thương nhân, đối với võ học chi đạo, hiểu biết chỉ là sơ sài mà thôi. Tiêu Mặc Xanh cười cười khoát tay, lọt vào trong mắt của hai người Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục thì hắn đang khiếp đảm. Long Thiên Thần cười cười vỗ vỗ đầu vai của Tiêu Mặc Xanh. Không sao, chẳng qua là tỷ thí một tí thôi mà, chúng ta là có phần tất, tận lực là không có thương tổn đến tiểu công tử đâu. Phải rồi, chẳng qua là tỉ thí một tí thôi, không có gì lớn đâu. Chẳng lẽ Tiêu công tử là sợ hay sao? Bạch Sử Mục dùng phép khích tướng, một tia nhìn kinh tuệ xẹt qua trong mắt của Tiêu Mặc Xanh, hắn chậm rãi cười cười. Nếu như nhị vị kiên trì như vậy, vậy thì tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sử Mục âm thầm cười trộm, nếu như không đem họ Tiêu này đánh cho thành cái đầu heo, bọn họ sẽ gọi Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục rồi. Nhưng xong, khi bọn hắn cùng với Tiêu Mặc Xanh sau khi giao thủ, hai người là muốn cười cũng cười không nổi nữa. Ông nội người chứ, khó trách tất cả mọi người là nói vô gian không thương nhân, quả như là thương nhân là cái loại gian trá nhất. Ai nói là hắn chẳng qua là hiểu biết sơ sơ, một cao thủ huyền tôn lục phẩm đấy, cũng gọi là đối với võ đạo hiểu sơ sơ sao? Kêu một huyền tôn sơ giai, một huyền tôn tứ phẩm như bọn họ làm sao mà có thể sống được? Long Thiên Thần cùng Bạch Sư Mục hai người ôm lấy hai cái đầu heo, cầm giận bất bình. Chết tiệt người Tiêu Mặc Xanh, hắn nhất định là cố ý ra tay nặng như vậy, trực tiếp đánh hai người bọn họ thành hai cái đầu heo thật, lại còn giả mù sa mưa nói cái gì là xin lỗi tại hạ vừa mới ra tay rất là khó nắm giữ được lực trong tay, không có nắm chắc tốc độ mạnh yếu, ngộ thương vài hai vị rồi. Hắn mà là ngộ thương là lỡ tay cái gì, thiền tài là mới tìm hắn. Quá là ghê tởm, gian thương vô sỉ. Lâm Thiên Thần vuốt vuốt con mắt phải của mình, nơi đó thề thảm là không nỡ nhìn, cùng với một con mắt gấu mèo không sai biệt lắm. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành là còn mất nắm gạo, không còn đánh đến đối phương, ngược lại lại bị đối phương tẩn trong một trận, thực sự là quá đáng hận rồi. Không được, không thể nào để cho hắn quá đắc ý được. Tình cảnh của Bạch Sư Mục là cũng không có tốt hơn, vuốt vuốt con mắt bên trái của mình, cũng là một con mắt gấu mèo thề thảm không nỡ nhìn, hai người có thể đã chân chính là nan huynh nan đệ rồi. Ta đã có biện pháp rồi. Mắt phải của Bạch Sư Mục sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ tới ý kiến hay, vỗ vỗ đầu vai của Long Thiên Thần. Hắn không phải là đánh chú ý ở Song Nhi hay sao? Người nghĩ ra biện pháp đem Song Nhi bắt tới tài đề, cho hắn tức chết đi. Kể từ đó, thù của chúng ta là đều báo được, có phải là rất vui hay không? Như vậy mà cũng được à? Long Thiên Thần kinh dị nhìn về phía hắn, không thể nào không nói biện pháp này rất là máu chó đấy. Sao không được? Song Nhi vốn là đối với người có ấn tượng tốt cơ mà, chỉ cần là người chủ động xuống nước một tí, cố gắng một tí thì nhất định là có thể thành công đấy. Bạch Sư Mục bỗng nhiên giảm thấp giọng, lẩm bẩm. Ta lúc trước nếu mà không phải là thấy nàng ta thích người thì ta đã sớm theo đuổi rồi. Sao? Người theo đuổi nàng ta? Long Thiên Thần nhất thời giận tím mặt, vỗ cái bắp đùi nói. Bạch Sư Mục, ta cảnh cáo người, nếu như người dám cô phụ thiên tầm, làm cho nàng thương tâm khổ sở thì ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho người đâu. Người lại nghĩ đến đâu rồi vậy? Ta nói trước kia cơ mà, trước kia. Lúc trước ta không phải là còn không biết thiên tầm hay sao? Kể từ sau khi biết Thiên Tầm rồi, ta thề luôn, ta là chỉ thích một người là Thiên Tầm thôi. Bạch Sử Mục chỉ lên trời mà thề thốt, ngữ điệu vừa mới chuyển, lại nói. Và hơn nữa, Song Nhi từ đầu đến cuối cũng chỉ là thích người, ta thích nàng ta là cũng không còn cơ hội đâu. Người còn nói sao? Người nếu như là dám đối với Thiên Tầm có chần chừ, có tin là ta thiến người luôn hay không? Lòng Thiên Thần mãnh liệt bổ nhào vào, đem Bạch Sử Mục đè ngã trên mặt đất, tư thế lúc lên lúc xuống thấy thế nào là cũng quái dị. Bách Lý Song cùng với Long Thiên Tầm cố ý tới dây dưa nước canh cho bọn họ, vừa đến liền bắt gặp một màn này, hai người nhất tề ngây dại. Hai người Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục nhận thấy được có người nhích tới gần, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Bốn ánh mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn có bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu. Các người. Bách Lý Song ném hai tay chà chà, làm hình dạng nổi da gà. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục liếc mắt nhìn nhau, sau đó giống như là gặp quỷ thoáng cái tách luồn ra, làm bộ dạng nhận không ra đối phương. Thiên Tầm, sao lại sớm như vậy đã thức dậy rồi? Đem thức ăn ngon gì tới cho ta vậy? Bạch Sử Mục lại cười cười hướng Long Thiên Tầm đi tới. Đáng tiếc hiện tại con mắt trái của hắn đã bị đánh thành mắt gấu mèo, thấy như thế nào cũng rất quái dị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Thiên Tầm vừa nhíu, lộ ra vẻ đau lòng, tay nhỏ sờ sờ theo hốc mắt của hắn. Sử Mục ca ca, con mắt của huynh thế nào vậy? Vườn vườn làm sao mà ra tay nặng nề như thế? Khỉ trắng nghỉ ở một bên, hai mắt lại trơn tròn, lộ ra hình dạng vô tội. Là chủ nhân đã nói lúc tỉ thí không để cho nó ra tay hỗ trợ cơ mà, vậy cho nên chủ nhân mới là bị đối phương đả thương đó nha, liên quan gì đến nó? Bạch Sử Mục ho nhẹ mấy tiếng, đáp lời. Thì đúng đấy, hôm nay vườn vườn không có nắm chắc tốt độ mạnh yếu, cho nên lỡ tay. Khỉ trắng trong miệng ồ ồ vài tiếng, tại sao mà nó nằm là cũng trúng đạn luôn, nó là cũng quá vô tội rồi. Bên kia Bách Lý Song nhìn thương thế của Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục không sai biệt lắm, không nhịn được nói. Ngươi là cũng bị vượn vượn lỡ tài sao, mới lại bị đánh cho thành như vậy? Thì đúng, cùng luyện tập, vượn vượn là còn chưa đủ chuyên nghiệp, vẫn còn phải chờ cố gắng nữa. Long Thiên Thần vội vàng gật đầu, hắn là cũng không muốn thừa nhận là mình gian thương, cái tên họ Tiêu kia đánh cho thành như vậy, vậy thì quá là mất mặt mất mũi rồi. Khỉ trắng lại ngay tại chỗ đánh biến, tỏ ra vẻ bất mãn của nó thực sự là vô tội đấy. Tại sao lại một người hai người đều là oan uổng cho nó vậy? Bạch Sử Mục bất an nhìn nó một cái, vì trấn an nó, hắn đối với Long Thiên Tầm nói. Thiên Tầm à, ta nghĩ vườn vườn chắc là đói bụng rồi, vậy cho nên mới phải lỡ tay. Đồ ăn nào mang tới, thôi thì đều cho vườn vườn cả đi. Khỉ trắng vừa nghe có thức ăn, tâm tình nhất thời là tốt hẳn lên. Mặc dù là bị oan uổng một tí, nhưng mà lấy đồ ăn bồi bổ lại thì cũng được. Ai bảo hắn là chủ nhân của nó làm gì? Đang lúc đổi mắt trông mong đợi nhìn thức ăn, ai ngờ Long Thiên Tầm tức giận hừ cho một tiếng, đem giỏ thức ăn giấu đến phía sau. Không cho nó ăn, nó đả thương huynh là phải bị trừng phạt chứ. Bữa ăn sáng hôm nay nó đừng có mơ tưởng ăn được. Kìa, quá là kỳ dễ người ta, nó không làm mà. Khỉ trắng hai cánh tay đấm ngực, phát tiết bất mãn của nó. Tức giận là cũng vừa dụng thôi, ai bảo là ngươi khi dễ Sử Mục ca ca. Long Thiên Tầm vô cùng bất mãn, hướng về phía khỉ trắng trừng mắt, không chút nào sợ hãi nó. Bạch Sử Mục mồ hôi tuôn rơi, giơ tay lên che ở mặt của mình, không dám đối mặt với khỉ trắng. Hắn thực sự là thẹn với nó đây, hắn đúng là cái đồ tội lỗi. Long Thiên Tầm mí mắt giật giật, thực lòng là cảm thấy rất oan cho con khỉ trắng, nhưng mà thả oan cho nó so với mình mất hết mặt mũi là còn đỡ hơn. Vậy cho nên vượn vượn là xin lỗi ngươi, chỉ có thể hy sinh ngươi thôi. Quay đầu lại nhất định là mua đồ ăn cho ngươi, hồi báo cho ngươi. Ngươi tạm thời là nhịn một chút đi, dù sao thì là sẽ không mất đi cân thịt nào, nhờ cậy ngươi rồi. Ta làm sao mà cảm thấy hai người các ngươi đều là kỳ kỳ quái quái thế nhỉ? Bách Lý Song híp mắt, đánh giá cả hai người, càng xem lại càng cảm thấy khả nghi. Ta xem ngươi, hay là đi bôi một chút tiêu sưng trước đi, bằng không, hai ba ngày là đều sẽ không lành được đâu. Nàng đề nghị. Vậy thì tốt, sáng nay trước hết là luyện đến đây vậy. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục hai người lại đạt thành nhận thức, riêng mình trở về phòng bôi thuốc. Long Thiên Thần trở lại gian phòng của mình, cầm gương soi soi, thấy ở trong gương mình là bị hủy dung rồi, thì hắn lại càng thêm thống hận Tiêu Mặc Xanh kia. Cái đồ gian thương, ngươi cứ chờ đó. Hắn oán giận cắn răng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Là ta, đem nước cho ngươi rồi. Là giọng của Bách Lý Song. Đột nhiên, Long Thiên Thần hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới lời của Bạch Sở Mục, tâm tình của hắn không khỏi ảm đạm. Sở Mục đã nói, Song Nhi rất thích hắn, có thật không? Tại sao mà hắn không có cảm giác đó? Đem Song Nhi bắt tới tay, sau đó tức chết cái tên gian thương kia, đích xác là biện pháp báo thù rất tốt, nhưng mà chỉ bất quá, làm như vậy không phải là mất đạo đức lắm sao? Buồn thật đấy. Trong lúc hắn suy tư, Bách Lý Song đã gõ cửa rất nhiều lần, là cũng không thấy người ở bên trong đáp lời, nàng có chút nhịn không được, tự đẩy cửa đi vào. người phát ngốc cái gì vậy? Ta gõ cửa lâu như vậy rồi, làm sao người không giận la lên một tiếng? À thế... Long Thiên Thần quay đầu lại, chống lại nàng, trong lòng không khỏi sinh ra quấn quýt. Rốt cuộc là có nên hỏi hay không nhỉ? Đó là một vấn đề rất tế nhị. Phong Nhi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Ngươi và Tiêu Mặc Xanh kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Bách Lý Song dừng một chút, kỳ quái nhìn về phía hắn. Thì cha ta cùng với cha của hắn coi như là thế sao? Cha ta thường xuyên từ cha hắn là mua được dược liệu, mà ta đây thường xuyên đi theo cha ta đến Tiêu gia, vậy cho nên biết Tiêu ca ca chính là quan hệ như thế. Làm sao? Thì chả làm sao. Thì là như vậy. Lâm Thiên Thần chột dạ lắc đầu. Ta cuối cùng là cảm thấy cái tên Tiêu Mặc Xanh kia tự hồ là đối với người không có chút hảo ý. Một mình ngươi là phải cẩn thận một chút. Dù nói như thế nào, ngươi cũng là con gái cơ mà, phải hiểu được tự bảo vệ mình chứ. Bạch Lý Song nhìn hắn, hai mắt từ từ căng lớn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Này, ngươi không có sốt đấy chứ, làm sao đột nhiên lại nói những lời này? Nàng đưa tay muốn sờ cái trán của hắn, Long Thiên Thần lại lắc đầu, nhẹ nhàng tránh ra. Ta không có sốt, ta nói cho ngươi cẩn thận một tí. Thế ta làm sao mà lại không nhìn ra Tiêu ca ca đối với ta là không có ý tốt gì vậy? Bạch Lý Song không tin nói. Long Thiên Thần bị làm khó mà nghĩ hồi lâu, lại nói. Thì trực giác của nam nhân. Bạch Lý Song không nhịn được cười cười ra tiếng. Vẫn còn trực giác của nam nhân cái gì? Ta xem ngươi hơn phân nửa là phát điên rồi. Này, ta đem thuốc đến đây cho ngươi, ngươi nhớ mà tự mình sức đấy. Biết rồi, cảm ơn. Long Thiên Thần nói. Thôi, vậy thì ta đi trước. Ta là muốn theo sư phụ đi Đan Minh tham gia khảo hạch cấp bậc luyện đan sư. Người cùng với Sở Mục thì không nên đi đâu. Bộ dạng của hai người các ngươi chẳng những là không thể nào để cho sư phụ trợ uy, ngược lại còn để cho sư phụ mất hết cả thể diện. Vậy cho nên các người hãy ngoan ngoãn mà chờ ở chỗ này mà nghỉ ngơi đi. Bách Lý Song giả hoạt cười một tiếng, xoay người nhẹ nhàng cất bước rời ra khỏi gian phòng. Long Thiên Thần giận đến tốn thừa hơi. Cái gì gọi là bọn họ đi, ngược lại lại làm cho đại tẩu mất hết thể diện. Điều nhiều nhất bọn họ là mang cái mặt nạ đi không phải là được rồi sao? Dù sao đem mặt nạ mà che lên, ai là cũng nhận không ra. Nhưng mà cẩn thận nghĩ mà xem, cũng là có lý đấy. Hắn vẫn nên dùng nhiều thời gian để đề cao thực lực của mình, đó mới là đại sự hạng nhất. Còn về phần đại tẩu đó nha, thì nàng ta mạnh như vậy, chỉ là khảo hạch luyện đan sư mà thôi. Đối với nàng ta mà nói, căn bản không phải là vấn đề gì, nàng nhất định là có thể ứng phó được. Nghĩ tới đây, hắn liền hết thảy ném ra khỏi đầu, chuyên tâm cho mình sức thuốc. So sánh mà nói, Bạch Sư Mục hạnh phúc hơn nhiều lắm rồi, căn bản là không cần mình ra tay. Tự là có Long Thiên Tầm đau lòng thoa thuốc trị thương, sướng đến nỗi ở trong miệng hát ra điệu hát dần dần, thì ra là bị thương cũng có thể hạnh phúc như vậy, hắn ở trong đáy lòng rất là vui thích. Giờ phút này Vân Khê là cũng không có thời gian chú ý đến cái bọn hắn, nàng đang là bề bộn chuẩn bị cho khảo hạch cấp bậc luyện đan sư ngày hôm nay. Hôm nay cùng với nàng đi tham gia khảo hạch luyện đan sư còn có Mộ Lão, La Mộ Hiên, Long Thiên Tầm và Vân Thần Thụ, mà hai huynh muội Mộ Cảnh Huy cùng với Mộ Vãn Tình thì thuộc đoàn đi trước trợ trận. Tuy nói lần này khảo hạch cấp bậc luyện đan sư cũng không phải là quan trọng lắm, bọn họ chỉ cần đạt tới tư cách luyện đan sư cấp 6 trở nên như vậy là đủ rồi. Đối với ba người nàng, Mộ Lão cùng với La Mộ Hiền mà nói, không phải là việc khó gì. Về phần Long Thiên Tầm, chẳng qua là chỉ hy vọng nàng ấy có thể học hỏi thêm kinh nghiệm nhiều hơn, để không uổng phí phó thác của tứ thúc tứ thẩm đối với nàng cùng với Thiên Tuyệt. Hết thầy đã sắp xếp chuẩn bị xong, chỉ chờ Long Thiên Tầm đến là đoàn người xuất phát lên đường. Chậm chạp không thấy Long Thiên Tầm đến, Vân Khê không thể nào làm gì khác hơn là sai tìm Muội Triệu gia đi thúc giục. Trong lúc chờ đợi cũng đã nhận được một chuyện vui. Trải qua một đêm trắc trở, Vân Trung Thiên đã đem hai người Viêm Hộ Pháp, Phòng Hộ Pháp cứu trở lại để cho Vân Khê một phen mừng rỡ. Ca ca, cực khổ cho huynh rồi. Nói lý ra, Vân Khê nguyện ý gọi hắn một tiếng ca ca, nhưng mà ở trước mặt của người ngoài nào vẫn gọi Vân sư huynh để tương xứng. Vân Trung Thiên nhàn nhạt mà cười. Thực không có gì đâu, tiện tay mà thôi. Ta đoán Nam Cung Dực tự hồ là cũng có ý muốn thả người, vậy cho nên rút bớt đông đảo thủ vệ cao thủ, ta mới dễ dàng đem người cứu ra. Mà Nam Cung Dực cũng là tùy tùng của hắn đã rời ra khỏi chỗ ở này rồi, chẳng biết đã đi đâu rồi. Vân Khê cười lạnh. Coi như là hắn thoát được mau, hắn nếu lại chậm một bước thì ta nhất định là sẽ không để cho hắn sống khá giả đâu. Phu nhân à, là thuộc hạ đã vô dụng, đã tăng thêm phiền toái cho ngài rồi. Viêm Hộ Pháp và Phong Hộ Pháp đều cảm thấy rất xấu hổ. Không sao, chuyện này sẽ không đề cập đến nữa. Vân Khê khoát tay, ào ào nói. Viêm Hộ Pháp, người bây giờ lập tức hãy chạy tới phường Thủy Lĩnh đi báo cho tôn chủ các người, đem chuyện bọn người đã thoát hiểm báo cho hắn biết. Vâng phu nhân, thuộc hạ sẽ đi ngay. Viêm Hộ Pháp lĩnh mệnh đi. Vân Khê hướng Phong Hộ Pháp nói. Phong Hộ Pháp, ngươi đi xem một chút Như tỷ tỷ như thế nào, nàng là vẫn lo lắng cho ngươi, đêm hôm qua trắng đêm không ngủ đó. Vậy thì thuộc hạ xin được cáo lui trước. Phong hộ pháp vội vã rời đi, bộ dạng một lòng muốn về nhà. Vân Khê nhếch môi, hài lòng cười cười, cuối cùng đã tạm thời giải trừ nguy cơ. Kế tiếp, nàng nên chuyên tâm tham gia khảo hạch cấp bậc luyện đan sư, chờ lấy được cấp bậc xong, thuận lợi tham gia đại hội luyện đan. Như vậy thì nàng cách mục tiêu của chính mình cũng là càng thêm gần. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Vân Khê vượt qua cấp 9, thông qua. Hiện trường khảo hạch cấp bậc luyện đan sư. Vân Khê, Vân Thần Thụ, Long Thiên Tầm, La Mộ Hiên cùng Mộ Lão 5 người chia ra tới riêng vị trí khảo hạch của mình. Mọi người dựa theo số đánh ở trên thẻ bài, theo thứ tự tiến hành khảo hạch, trong đó cứ 20 người một tổ. Long Thiên Tầm, La Mộ Hiên và Mộ Lão 3 người phân đến tổ 1, Vân Khê và Vân Thần Thụ 2 người thì an bài ở tổ 2. Nói cách khác, bọn họ là phải đợi ở tổ 1 khảo hạch xong sau mới có thể tiến nhập vào hội trường thi tiến hành khảo hạch. Đã đến giờ tổ 1 khảo hạch, Long Thiên Tầm, La Mộ Hiên cùng Mộ Lão 3 người dẫn đầu vào trong trường thi. Cửa trường thi đóng lại, không phải là nhân viên tham gia giám sát tổ khảo hạch, hết thảy là bị giữ ngoài cửa. Thời gian vẫn còn sớm, mấy người Vân Khê tùy tiện tìm một chỗ, ngồi xuống từ từ chờ. Tuyển thủ theo chân bọn họ chờ ở ngoài cửa thì thi không ít. Ở trong đám người, có một người chen chúc, hướng bọn họ đi tới. Đến gần, người nọ nhìn thấy Vân Khê, có một chút mừng rỡ mở miệng. Vân cô nương, thực sự là ngươi. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn lại, người này mặt mày thanh tú, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Người... Đối phương lại cười nhạt, gật đầu nói. Vân cô nương bận rộn, xem ra là không nhớ rõ tại hạ rồi. Tại hạ là Tần Tú, ban đầu ở Thánh Đảo, từng là cùng với cô nương tỉ thí thuật luyện đan. Tần Tú? Vân Khê mi tâm chợt sáng, rốt cuộc lại nghĩ tới. Tần Tú lúc đó cũng là đi theo bọn họ một đường thông qua đi tới Long Tường Đại Lục. Nàng nhớ được sư phụ của đối phương là một người cực kỳ chán, mà đồ đệ của hắn thì không phải như vậy. Lúc đó tỉ thí luyện đan, nàng nhớ được hắn lĩnh ngộ rất cao, mặc dù là cuối cùng là bại bởi nàng, nhưng mà hắn là không có một chút nào nổi giận, ngược lại ý chí chiến đấu lại càng thêm sục sôi. Đối với đối thủ như vậy, nàng rất đáng giá tôn trọng. Nhớ lại thân phận của hắn, Vân Khê nhìn hắn cười cười một tiếng. Thực sự nguyên lai lại là Tần công tử sao? Tần công tử là cũng tới tham gia khảo hạch lần này? Tần Tú lắc đầu. Ta với sư phụ nửa năm trước đã là gia nhập đan minh. Hiện tại sư phụ của ta là một trong những luyện đan đại sư của đan minh rồi, mà ta là tới giúp phụ giúp để giám khảo khảo hạch luyện đan ngày hôm nay. Ngươi mà gia nhập đan minh, như vậy thì ngươi có tham gia đại hội luyện đan ngày mai hay không? Có thể gia nhập vào đan minh cũng đủ để chứng minh cấp bậc luyện đan của bản thân đối phương nhất định là đã bước vào trong đến cảnh giới nào đó. Vân Khê có chút mong đợi, muốn cùng với hắn ganh đua cao thấp nữa. Thực sự là biết, ta rất mong đợi có thể cùng với Vân cô nương tỉ thí thêm lần nữa. Tần Tú nhạt nhạt cười, hết sức tự tin, nhưng mà hắn không có dừng lại quá lâu, tán gẫu vài câu, lại rời đi. Vân Khê nhìn bóng lưng của hắn, ở trong đầu bỗng nhiên xảy qua một ý niệm. Nếu như có thể đem người này lung lạc đến đàn học viện của mình, vậy thì chắc chắn là một khoản tài phú rất lớn. Nàng cần có một người đam mê luyện đan, người tâm vô tạp niệm. Thời gian từng chút một trôi qua, cửa trường thi rốt cuộc mở ra, lục tục có luyện đan sư từ bên trong cửa đi ra. Nơi cửa chính có hai gã nam tử người của đan minh cảnh giữ, một cho đi, một thông báo kết quả khảo hạch. Cấp 4, thông qua. Cấp 6, thông qua. Cấp 3, thông qua. Kèm theo kết quả thông báo khảo hạch, mọi người phản ứng không đồng nhất, có chút than tiếc, có chút hưng phấn. Một lúc sau, là Mộ Hiền, Mộ Lão và Long Thiên Tầm ba người theo thứ tự xuất hiện ở nơi cửa chính. Đám người Vân Khê nhón chân nhìn qua, rối rít dựng lỗ tai lên, muốn biết kết quả khảo hạch của bọn họ như thế nào. Long Thiên Tầm, cấp 6 thông qua. Bách Lý Song ở Vân Khê bên tai kinh hô, so sánh với bản thân Long Thiên Tầm vẫn còn muốn hưng phấn hơn. Thiên Tầm, thực sự muội rất giỏi. Long Thiên Tầm mỉm cười, không thể nào che hết mừng rỡ. Nàng khẩn cấp mà nghĩ muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Sở Mục ca ca biết. Vân Khê vui mừng, mở môi cười. Đúng là không tệ, xem ra đàn học viên của nàng lại có thể có thêm một thành viên nữa. Là Mộ Hiền, cấp 8, thông qua. Cấp 8 sao? Mộ Hiền. Mộ Vãn Tình kích động chạy về phía La Mộ Hiền, cô dâu mới vui mừng ôm nhau. Mộ Cảnh Huy xa xa nhìn bọn họ cũng là rất vui mừng. Vân Khê cảm giác được rất lớn, đến đồ đệ cũng là đà cấp 8 luyện đan sư, vậy thì nàng áp lực làm sao có thể so sánh với đồ đệ kém hơn được. Những người xung quanh trước mắt nghe nói cấp bậc cao nhất như vậy, cả đám đều là tò mò xem xét ánh mắt quan về hướng La Mộ Hiền, muốn thăm dò đến tột cùng hắn là từ nơi nào mà nhô ra, vì sao từ trước tới giờ là không có nghe qua một người như vậy. Ở bên trong cái nghề luyện đan sư này, tư chất luyện đan sư cấp 6 đã là một ranh giới nhất định. Luyện đan sư cấp 6 trở lên cũng như là một cái bánh trái thơm ngon, được người ta tôn trọng và sùng bái. Hiện tại, vừa nghe đến tài nghệ của La Mộ Hiên là luyện đan sư cấp 8, rất nhiều người săn soi rối rít lao qua, đem La Mộ Hiên này vây quanh ở trong đó, tranh nhau mượn hơi. Hề, Lam công tử, đến cho chúng ta luôn đi, chúng ta là nguyện ý ra giá cao mời ngươi. Lam công tử à, một tiếng thôi, 10 vạn lượng, Chỉ cần là ngươi đến chỗ của chúng ta, hàng năm 10 vạn lượng, dù là thù lao như thế nào, chúng ta là tuyệt đối sẽ không có bạc đãi cho ngươi đâu. Lam công tử à? Lam Mộ Hiền mắc cỡ đỏ mặt, ánh mắt cầu trợ nhìn hướng Vân Khê. Hắn mà khi nào chứng kiến trận chiến cùng với chàng diện như vậy. Đồng thời hắn là cũng sợ sư phụ hiểu nhầm hắn, cho là hắn có phản bội sư phụ. Ánh mắt của hắn rất lo lắng. Vân Khê cúi đầu cười một tiếng, thực sự đúng là một tiểu tử ngốc. Vì vậy nàng liền cho hắn một ánh mắt an tâm, hắn mới ngây ngốc nở nụ cười. Lúc này Mộ lão cũng là từ nơi ở cửa chính đi ra, một giọng nói thông báo kèm theo bước tiến của hắn vang lên. Mộ Tông Minh cấp 9 thông qua. Cùng với tiếng hô đó, hiện trường lập tức nổ tung. Mọi người vốn là còn quay tít xung quanh người bên cạnh Lam Mộ Hiền, liền rối rít thay đổi phương hướng, phóng mạnh về phía Mộ lão. Mộ tiên sinh à, đến chỗ của chúng ta đi, chúng ta là nguyện ý giá cao mời ngươi. Mộ tiên sinh à, một tiếng thôi, 1 triệu lượng. Chỉ cần là ngươi đến chỗ của chúng ta, hàng năm 1 triệu lượng thủ lao, chúng ta tuyệt đối là sẽ không có bạc đãi cho ngươi. Mộ tiên sinh à, các người giỏi nhỉ. Chỉ hơn có một cái cấp bậc thì là đã khác đến 10 lần. Thù lao này thoáng cái lên từ 10 vạn lượng đến 1 triệu lượng sao? Mộ lão thong dong ứng đối, rất là có phong phạm của một đại tông sư. Các vị, thực sự xin lỗi, lão phu đã có đồng gia. Nếu nhìn mọi người có hứng thú muốn cùng với lão phu hợp tác, vậy thì có thể đến đan học viện của Vạn Hòa học viện đi. Đan học viện của Vạn Hòa học viện? Làm sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua nhỉ? Vạn Hòa học viện khi nào mà thành lập đan học viện? Cho tới bây giờ chỉ nghe nói đã có đàn học viện của Thiên Long học viện. Không nghĩ tới Vạn Hòa học viện này ở đại hội tỷ võ 10 học viện đã chiến thắng cả Thiên Long học viện. Cảm giác mới mẻ đấy. Ngay cả đàn học viện của mình là cũng có sao. Thực sự là có thể nói lúc này không có giống ngày xưa được. Các lời tiếng nghị luận truyền ra phía xa. Tất cả mọi người đối với chuyện đàn học viện được thành lập của Vạn Hòa học viện rất tò mò. Không hổ là Mộ lão, nắm được cơ hội liền quảng cáo luôn cho đàn học viện của bọn hắn. Quá thật là châu bò. Vân Khê hướng về phía Mộ lão dựng thẳng ngón tay. Kết quả như vậy là ở trong dữ liệu của nàng rồi. Nhưng nếu như đến tu vi của Mộ lão đều là không thể đạt tới trình độ luyện đan sư cấp 9, vậy thì có thể nói rõ là đan minh đánh giá trình độ luyện đan sư là đúng có vấn đề. Tổ 2 khảo hạch lập tức sẽ phải bắt đầu. Mọi người hãy mau chóng sớm vào trong bàn đi. Người của đan minh quát lên, hiện trường lúc này mới yên tĩnh trở lại. Nhân viên tiến hành khảo hạch tổ 2 lục tục vào trong sân. Tiểu thụ, chớ có khẩn trương. Thường ngày làm như thế nào thì hôm nay hãy cứ làm như vậy. Vân Trung Thiên nói với Vân Thần Thụ, giống như là phụ thân dặn dò nhi tử. Vân Thần Thụ cười đến thoải mái, liên tiếp gật đầu. Thiên ca ca cứ yên tâm đi, tiểu thụ nhất định là sẽ cố gắng, sẽ không để cho thiên ca ca thất vọng vì ta. Vân Trung Thiên hướng hắn khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Vân Khê nhìn Vân Thần Thụ, ở trong lòng không khỏi thầm mộ, nàng là cũng rất hy vọng là có thể cho người khích lệ nàng như vậy. Tựa như lúc nhỏ, nàng rời nhà đi học, phụ thân sẽ luôn đem nàng đưa đến tận cửa, dặn dò tốt một phen, sau đó đưa mắt nhìn nàng rời đi. Cảm giác đó thực sự ấm áp. Nàng đến tận bây giờ mới cảm thấy nó ấm áp đáng quý, nhưng đáng tiếc phụ thân đã mất rồi. Vân Trung Thiên quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt của nàng hoảng hốt, ở trong lòng lại khẽ đau đớn, sợ rằng đến chính nàng là cũng không nhận thấy được. Giờ phút này, nàng cực kỳ giống một hài tử bị vứt bỏ đi, khiến cho người ta phải đau lòng. Hắn tiến đến mấy bước, kìm lòng không động giơ cánh tay lên, đem nàng ôm vào trong ngực. Thiên Thiên, khảo hạch rất tốt, ca ca đang chờ tin tức tốt của muội. Như là tiếng trời truyền vào trong tay của Vân Khê, như là ma âm trấn an nàng. Ca ca. Vân Khê nghẹn ngào, giọng lại hờn dỗi, nàng đưa tay thật chặt ôm lấy hắn, quả nhiên chính là ca ca ruột của mình, ở trong lòng của nàng không có nghi ngờ gì nữa. Mặc dù là nàng cũng gọi Chiến Thiên Dực là đại ca, nhưng sau loại duyên hệ quan hệ này là không có bằng huynh muội huyết mạch thân tình. Ở trên người của bọn họ chảy cùng một dòng máu, mặc dù là linh hồn của nàng đến từ dị giới, sóng huyết mạch cảm ứng không cách nào quên được, nhiệt huyết ở nơi này đã từng một chút bị đốt toàn bộ. Hai huynh muội ôm nhau rất chặt, hưởng thụ ôn tình chốc lát. Nhưng xong, cử chỉ ở giữa bọn họ lại mang đến cho người bên cạnh rung động và kích thích. Đám người Bách Lý xong, Long Thiên Tầm, Lam Mộ Hiền rối rít trợn to còn mắt, lộ ra thần sắc không thể hiểu được. Sư phụ người không phải là muốn hồng hạnh xuất tường đấy chứ? So với bọn hắn khiếp sợ, còn có người khác khiếp sợ hơn. Ở trong đám người có một người đẩy ra dòng người, do một nữ tử áo xanh cầm đầu, hùng hổ hướng hai huynh muội đi tới. Vân Trung Thiên, người làm chuyện tốt quá rồi. Hai huynh muội tách ra, nhất tề quay đầu nhìn về phía họ. Vân Trung Thiên chân mày nhíu lại, im lặng không nói. Vân Kỳ lại kinh ngạc nhìn đánh giá, suy đoán thân phận của đối phương. Vóc người cao gầy, khí chất lãnh diễm, còn trên người như là ẩn như là hiện, hơi thở hùng hồn, làm cho người ta không thể nào bỏ qua. Chỉ bất khóa giờ phút này trên khuôn mặt giận dữ của nàng ta hơi có vẻ dữ tợn. Vân Khê hỏi Vân Trung Thiên, huynh là biết nàng ta? Vân Khê, lại là ngươi? Phía sau nữ tử áo xanh đi ra một người, lại là Vân San San ngày đó ở Vạn Hòa Học Viện xin nghỉ học, cũng tức là đường muội của Vân tiên tử. Nàng vừa thấy Vân Khê liền lộ ra hận ý dữ tợn, chỉ cần vừa nghĩ tới Đường tỷ chết thảm, nàng hận không thể nào đích thân giết chết ả ta. San San, người biết nữ nhân không biết xấu hổ này sao? Nữ tử áo xanh hừ lạnh, trong vẻ xinh đẹp lạnh lùng hiện lên sát cơ. Đâu chỉ là biết, nàng ta chính là hung thủ giết chết Tranh Tranh tỷ. Vân San San cắn răng nói, tiến lên một bước, nói với Vân Khê cười lạnh. Người đúng là không biết xấu hổ, bản thân đã là phụ nữ có chồng rồi, còn có một hài tử, mà lại vẫn còn dám thông đồng cùng với hôn phu của tỷ ta. Người là nữ nhân không biết liêm sỉ nhất có đời này. Đám người xung quanh vây xem không hiểu chân tướng, rối rít ổ lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Khê có thêm mấy phần khinh bỉ. Vân San San, người im mồm đi, người còn dám chửi nàng ấy một câu, đừng có trách ta hạ thủ vô tình với người. Vừa Trung Thiên từ trước đến giờ lạnh nhạt, lúc này trên dung nhan của hắn hiện ra sắc mặt giận dữ. Vân San San bị hắn trợn mắt, không khỏi rút lui một bước, nấp ở phía sau của Vân Phiên Phiên. Vân Trung Thiên, người đừng có mà hù dọa ta. Một tháng trước, người mới bị cùng chủ chỉ hôn cho Phiên Phiên tỷ, bây giờ người lại công khai cùng với nữ nhân khác qua lại. Người không thấy có lỗi với Phiên Phiên tỷ sao? Không thấy phụ tín nhiệm của công chủ hay sao? Hả? Nàng ta là vị hôn thê của huynh. Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Vân Trung Thiên. Nếu thực sự là vị hôn thê thì nàng cần thiết là phải giải thích một chút, để tránh phá hư tình cảm giữa bọn họ. Vân Trung Thiên xem thấu tâm tư của nàng, chỉ nhíu mày nói, chuyện này muội đừng có quản, an tâm mà đi vào trong khảo hạch đi. Hắn ôn nhu hướng nàng cười, vuốt ve tóc của nàng xong thúc giục nàng, muốn đem nàng dụ dỗ vào trong trường thi. Hắn đã không muốn làm cho nàng nhanh như vậy đã bị liên lụy vào chuyện bên trong Vân tộc. Mưa gió trong Vân tộc sẽ làm cho một mình hắn gánh chịu, vậy là được rồi. Vân Trung Thiên, người... Vân Phiên Phiên nhìn cử chỉ ôn nhu của Vân Trung Thiên đối với Vân Khê, một đôi mắt trợn lên như là muốn phun lửa, bên trong toàn bộ đều là sự ghen tị. Nàng biết Vân Trung Thiên lâu như vậy, có khi nào thì thấy hắn đối với nàng ta ôn nhu như thế? Huống chỉ bọn họ là cung chủ tự mình chỉ hôn, vị hôn phu được Vân tộc công nhận, hắn làm sao có thể ở trước mặt của nàng đối với nữ nhân khác làm ra cử chỉ ôn nhu? Vân Phiên Phiên nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi, đồ khốn kiếp! Nàng mắng, tức giận lại nói, ngươi đừng có quên thân phận của mình là gì, ngươi tính làm cái gì đó? Chỉ là dư nghiệt của cấm kỵ nhất tộc Vân tộc mà thôi. Nếu không phải là ta cầu xin công chủ gả, người có cho rằng người là một cơ hội tiến vào trong Vân Huyễn Điện, có cơ hội lấy được công chủ tự mình chỉ giáo hay không? Không nên mặt dày không biết xấu hổ. Ở Vân tộc, người là muốn cưới Vân Phiên Phiên ta còn rất nhiều đấy. Người đừng có ép ta làm cái trò trước mặt của mọi người của Vân tộc mà từ hôn. Người phải biết, một khi bị nữ nhân Vân Huyễn Điện từ hôn, thì ngày sau người là đừng có mơ tưởng tái hồn nữa, mơ tưởng mà đặt chân đến Vân tộc nữa. Những người xung quanh ngoài nghe lời của nói, nàng đến từ Vân Huyễn Điện của Vân tộc, mọi người không khỏi bắt đầu nghiêm nghị kính nể. Phải biết rằng Vân Huyễn Điện của Vân tộc cũng giống như là hoàng tộc nhân gian, nghe nói là phải có huyết mạch truyền thừa của Vân tộc cùng với thiên phú dị bẩm, hơn nữa phải là nữ tử mới có thể tiến nhập vào trong Vân Huyễn Điện. Dĩ nhiên Vân Huyễn Điện là cũng sẽ chiêu thu chút ít nam tử ưu tú, nhưng mà những nam tử này phần lớn cũng là bởi vì nữ tử Vân Huyễn Điện chọn làm vị hôn phu tương lai, thì cũng có thể nói ở trong cao tầng Vân tộc trên căn bản lấy được nữ tử vi tôn. Cũng chỉ có Vân tộc ngoại tông này hàng ngày chủ trì luyện thế tục của Vân tộc mới có thể xuất hiện ra hiện trường của nam tử chủ sự. Tiến vào đến Vân Huyễn Điện cũng là tương đương với cách quyền lực trung tâm của Vân tộc gần một tầng. Ở Vân tộc, tiến vào trong Vân Huyễn Điện là cần thông qua tầng tầng chọn lựa mới có thể tiến vào trong Vân Huyễn Điện. Đây là một chuyện thần thánh trong suy nghĩ của mỗi người Vân tộc. Vân tộc còn một quy củ vô cùng nghiêm khắc, đó chính là người của Vân tộc chỉ có thể là cùng người bên trong tộc lấy nhau, như vậy mới có thể bảo đảm huyết mạch của Vân tộc sẽ không truyền ra bên ngoài. Tự như Vân Trung Thiên, nếu như hắn muốn thành thân, vị hôn thê của hắn chỉ có thể là cô gái Vân tộc, nhưng nếu như hắn cùng với cô gái này ngoài Vân tộc sống chết thành thân, như vậy thì hắn và nàng kia còn có con của bọn hắn cũng là sẽ bị tộc quy của Vân tộc chế tài. Nhưng nếu muốn, hắn có thể thiếp của mình, nhưng tuyệt đối không thể nào để cho các nàng có con nối dòng, nếu không thì hài tử cùng mẫu thân của bọn họ sẽ lại bị chế tài tàn nhẫn. Không chỉ là nam tử như vậy, nữ tử là cũng có thể có nam sủng của mình, chẳng qua là tuyệt đối không thể nào để cho con nối dòng, nếu không hài tử sinh ra sẽ không thể nhìn thấy mặt trời của sáng sớm ngày thứ hai. Nói tóm lại, Vân tộc cần giữ vững huyết mạch truyền thừa tinh khiết nhất, tuyệt đối không cho phép lẫn lộn cùng khinh thường. Vân Trung Thiên vì bị quản chế tộc mới là quy định như vậy mới có thể bị chỉ hôn cho Vân Phiên Phiên. Theo ý nghĩa mà nói, Vân Phiên Phiên mới là người nắm quyền trong cuộc hôn nhân này, mà còn hắn lại giống như là được ban cho ân huệ vậy. Đây thực sự là thật sao? Vân Khê ở trong lòng chấn động, nàng không biết tình cảnh của Vân Trung Thiên ở Vân tộc là như vậy. Nàng vẫn cho rằng hắn là một nhân vật trẻ tuổi phong vân trong Vân tộc, có thiên phú dị bẩm, tất nhiên là sẽ cùng với Vân tộc hưởng thụ đãi ngộ vô cùng tốt. Nhưng thực sự không ngờ chuyện này lại như vậy. Vân Trung Thiên ngừng mắt nhìn nàng, nhàn nhạt mà cười, rồi Vân Đạm Phong khinh nói, không quan trọng đâu. Đúng vậy, điểm này cũng là không quan trọng. Hắn sở dĩ ở lại Vân tộc là có nguyên nhân riêng, đó là nguyên nhân hắn muốn rời đi mà không thể nào rời đi. Về phần hết thảy những thứ khác, đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Huống chi, Vân Phiền Phiền chẳng qua là một con rối, ở sau lưng cuộc hôn ước này là có bí mật giấu giếm không muốn người ta biết, căn bản không phải là Vân Phiền Phiền này có thể hiểu được. Và cho dù là không có nàng ta, cung chủ cũng là sẽ đem hắn chỉ hôn cho những nữ tử khác ở Vân Huyễn Điện, bà tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Vân Trung Thiên ở dưới đáy lòng thầm thở dài. Bốn chữ ngắn ngủn rơi vào trong tay của Vân Phiền Phiền đã nhắc lên cơn tức giận rất lớn. Không quan trọng, hắn còn nói không quan trọng sao? Hắn đến tổ cùng là đem vị hôn phu như nàng đặt ở đâu? Vân Phiền Phiền nặng nề thở dào hào hển, hai mắt phóng hỏa. Đúng lúc này, Mạc Đại Thiếu từ sau đẩy tới, đi tới bên người của Vân Phiền Phiền, ân cần cười nói. Phiền Phiền tiểu thư, cần gì cô với hắn phải tức giận, làm hại cho thân thể của mình, cái được không mà cái mất. Người cút đi! Vân Phiền Phiền hướng hắn gầm lên, nàng tìm không được chỗ phát tiết, hắn liền đưa tới cửa rồi, vậy cho nên xem như là hắn xui xẻo. Nhưng đáng tiếc Mạc Đại Thiếu căn bản là cũng không có tự giác này, vẫn như cũ cười ha ha vây quanh nàng. Phiền Phiền tiểu thư, lỗ tai khảo hạch lập tức là sẽ bắt đầu rồi, hay là chúng ta vào trường thi đi, ngàn vạn lần đừng có bởi vì người ta không có liên quan làm trễ nải được khảo hạch. Thì ra Mạc Đại Thiếu ngày hôm trước tự mình đến xếp hàng ghi danh chính là vì nữ tử trước mắt. Vân Phiền Phiền nghe được hai chữ khảo hạch, đôi mày lạnh lùng nhẹ nhàng cau lại, hơi có vẻ chần chờ. Không sai, hay là tham gia khảo hạch trước rồi mới quan trọng hơn. Thành tích lần khảo hạch này đối với nàng tranh cử thánh nữ Vân Huyễn Điện tương lai mới là cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể nào để mất được. Chờ khảo hạch xong, nàng quay đầu lại thu thập đôi cẩu nam nữ này sau. Các người cứ chờ đó cho ta. Nàng hướng về phía huynh muội Vân Trung Thiên trừng mắt, lạnh lùng phất tay áo, nghiêng người đi vào đại môn trường thi. Vân Khê đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, lạnh lùng híp mắt. Nữ nhân chết tiệt lại dám nhục nhã ca ca của nàng như vậy, nếu như không cho nàng ta một chút mặt mũi thì Vân Khê nàng thực sự là uổng công lăn lộn bấy lâu nay. Đừng có làm loạn, lần khảo hạch này đối với muội mà nói cũng là quan trọng giống như trước, không nên vì ta mà làm trễ nải khảo hạch, làm trễ nải nơi đại hội luyện đan. Vân Trung Thiên thực sự giống như là một con giun trong bụng của nàng, tâm thần của nàng hơi động, hắn liền cảm ứng được ngay. Vân Khê thở dài, tại sao hắn lại đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ những gì nàng tính toán đều biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Đừng than thở nữa, ta không có sao, nhanh chóng tham gia khảo hạch đi, ta chờ tin tức tốt của muội. Vân Trung Thiên ôn nhu vuốt ve đầu của nàng, nụ cười vẫn ấm áp như vậy, Vân Khê có chút say mê nho nhỏ. Thực sự không biết xấu hổ. Vân San San vẫn là còn ở hiện trường như cũ, nhìn cử chỉ của bọn họ thực sự là nhịn không nổi. Mạc Đại Thiếu cũng ở một bên đắc ý, trong lòng Vân Trung Thiên là đã có người khác, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Mặc dù là hắn cũng hiểu biết quy củ của Vân tộc, hắn không thể nào trở thành phu quân của Phiên Phiên tiểu thư, nhưng song chính là hắn lại không thể nào tự kiềm chế yêu nàng, cho dù là vô danh vô phận đi theo bên người của nàng, chỉ cần mỗi ngày có thể gặp nàng, hắn đều nguyện ý. Khóe mắt liếc nhìn sang, Vân Khê cố ý chọc tức Vân San San một chút, nàng kiếng mũi chân, nghiêng đầu để sát người vào gương mặt của Vân Trung Thiên, rồi dừng lại, cười giảo hoạt. Từ góc độ Vân San San nhìn, nàng ta rõ ràng là đang hôn Vân Trung Thiên. Dưới ban ngày ban mặt, nàng ta lại ở trước mặt của mọi người hôn một nam từ có vị hôn thê, hơn nữa bản thân nàng ta lại còn là một nữ nhân có chồng có con rồi. Ấy da, đúng là cái đồ vô sỉ, quá là vô sỉ rồi, nàng ta nhìn không nổi nữa. May là Phiền Phiền tỷ đã đi vào trong trường thi trước, nếu như để cho nàng ấy nhìn thấy một màn như vậy thì nàng sợ đến ngất đi mới là lạ đấy. Thấy Vân San San nổi giận đến bộ dạng lay động, Vân Khê lúc này mới hài lòng cười, cùng với mọi người cáo biệt, dẫn Vân Thần Thụ một đường đi vào trong trường thi. Đám người bách lý xong, Long Thiên Thần, Lam Mộ Hiền cũng là bị cử chỉ của nàng bạo nổ văng ra ngoài ngàn dặm. Song song, sư phụ thực sự là ở bên ngoài rồi. Vân Trung Thiên bất đắc dĩ cười khẽ, nụ cười này rơi vào trong mắt của những người khác lại càng tăng thêm một tầng căn cứ xác thực. Quả nhiên là có gian tình. Vân Khê vào trong trường thi, nàng cùng với Vân Thần Thụ là có vị trí khảo hạch cách xa nhau một khoảng cách. Đem Vân Thần Thụ đưa đến vị trí khảo hạch của hắn xong, dặn dò một phen, nàng mới đến vị trí của mình. Thực sự vừa đúng lúc, bên trái của nàng vừa chính là Vân Phiền Phiền. Nàng một đường đi đến, được chào đón bằng hai mắt trợn trừng của Vân Phiền Phiền, đi tới vị trí của mình. Vân Khê cố ý lơ đi ánh mắt phóng hỏa của đối phương, đi vào trong vị trí của mình, phối hợp chuẩn bị. Bởi vì quy tắc khảo hạch của Đan Minh quy định không đồng nhất cấp khảo hạch, bản thân của luyện đan sư có thể mang được dược liệu cung ứng cần thiết của những công cụ luyện đan. Về phần luyện chế ra cấp bậc đan dược thì là do các đại sư của Đan Minh liên tiếp phán định. Nói cách khác, nếu như Vân Khê hôm nay là muốn khảo hạch tư chất của luyện đan sư cấp 7, như vậy thì nàng cần thiết luyện chế ra đan dược cấp 7 ít nhất là cấp 7 hoặc là cấp 7 trở lên. Nàng có thể mang theo dược liệu tương quan và khí cụ. Về phần luyện chế ra đan dược có phù hợp với tiêu chuẩn này hay không, cấp bậc luyện đan sư thì phán định như thế nào, cũng chỉ có thể là do đan sư luyện đan mình đến phán quyết. Dĩ nhiên, hôm nay Vân Khê là muốn khiêu chiến, tuyệt đối không phải là từ chất luyện đan sư cấp 7 mà là đẳng cấp cao nhất, cấp 9. Ở trong mắt mọi người, luyện đan sư cấp 9 là vô cùng hiếm thấy và hy hữu, mà trên thực tế, đối với luyện đan sư chân chính mà nói, luyện đan sư cấp 9 chẳng qua chỉ là chân chính tiến vào một cánh cửa của cảnh giới đại sư luyện đan mà thôi. Bởi vì giám định khảo hạch của luyện đan sư cấp 9 chỉ đơn thuần là nhằm vào phẩm cấp của một loại đan dược người luyện chế ra được, trong khi đó, là một vị luyện đan đại sư ưu tú chân chính thì cần trải qua thời gian không ngừng tu luyện cùng tích lũy. Đồng dạng là luyện đan sư cấp 9, có ít người cả đời này chỉ có thể luyện chế ra một loại đan dược cấp 9 mà thôi, có ít người có nâng cao hơn, không những là luyện chế ra được nhiều loại đan dược cấp 9, còn có thể sáng tạo ra nhiều điều mới, luyện chế ra đan dược mới mẻ độc đáo, tạo phúc cho thiên hạ. Nhưng ở nội bộ của Đan Minh, phàm là đại sư có danh xưng luyện đan sư đều là có tư cách luyện đan sư cấp 9, như vậy thì luyện đan đại sư trở lên thì như thế nào để phân chia cấp bậc cho bọn họ được? Trên thực tế, đan dược ở trên cấp 9 còn có cấp đan dược cao hơn, thí dụ như vương phẩm đan dược, tuyệt phẩm đan dược, tiên phẩm đan dược, chờ đợi một chút, giống như là cửu truyền thái cực đan thuộc về vương phẩm đan dược số 1 mà chu tiên đan thì cao hơn một chút, thuộc về phạm vi của tuyệt phẩm đan dược. Nhưng bất quá, vương phẩm đan dược trở lên trừ trăm ngàn năm qua ở trên căn bản đều là bị tuyệt tích ở Long Tuần Đại Lục, vậy cho nên cũng là dần dần bị quên lãng. Bình thường là phàm luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược cấp 9 cũng để là cho mọi người cung phụng lắm rồi. Vân Kỳ là muốn khiêu chiến luyện đan sư cấp 9, đối với nào mà nói căn bản là không có quá khó khăn, bởi vì giống như là kiểu truyền thái cực đan nghịch thiên cấp vương phẩm đan dược như vậy, nàng vẫn có thể thành công luyện chế, nàng còn có cái gì mà phải lo lắng nữa. Nhưng lần này không có mồi lửa của Tiểu Bạch hỗ trợ, nàng cần phải dựa vào thực lực của bản thân mình để hoàn thành toàn bộ khóa trình khảo hạch luyện đan. Hết thầy chuẩn bị sắp xếp xong, hít sâu một hơi, Vân Kỳ tĩnh tâm, đem ánh mắt bất thiện đến từ bên trái coi như hoàn toàn không nhìn thấy, đang chờ đợi khảo hạch chính thức bắt đầu. Vân Phiền Phiền trợn mắt nhìn nàng ta hồi lâu, cũng là không có trông thấy nàng ta có phản ứng. Nàng hừ lạnh một tiếng, cũng là chỉ đánh thu hồi tầm mắt, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Tiếng chuông khảo hạch vang lên, hiện trường chỉ là một thoáng trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tất cả luyện đan sư đều là riêng mình đắm chìm ở trong tiến độ luyện đan của mình. Tại chỗ khảo hạch tổng cộng là có 10 tên giám thị, mỗi người giám sát 2 gã luyện đan sư, toàn trường đều giám sát để tránh bọn họ nửa đường ăn gian. Tần Tú, trừ khi Vân Khê vừa tiến vào trong trường thi, liền chú ý tới nàng, cố ý cùng với các quan khảo hạch trao đổi, dầu hắn tới toàn trường giám sát nàng cùng với Vân Phiền Phiền quá trình hai người khảo hạch. Tần Tú đối với tài nghệ luyện đan của Vân Khê tràn ngập sự tò mò, khi hắn thấy rõ được dược liệu nàng bày ra ở trước mặt, đáy mắt của hắn liền dấy lên một ngọn lửa hưng phấn. Nàng đây là muốn luyện chế ra đan dược gì? Tại sao lại ở bên trong phạm vi hắn biết, chưa từng thấy quả tổ hợp phối dược kỳ lạ như vậy? Bởi vì mới lạ, vậy cho nên hắn mới lại càng thêm hưng phấn và mong đợi. Tần đại sư, người biết hai nữ tử này sao? Quan khảo hạch ở bên cạnh tò mò nói. Thực sự không phải là quá quen, nhưng mà ta biết nàng ấy hôm nay nhất định là sẽ làm cho mọi người phải thất kinh đó. Ánh mắt của Tần Tú rất kỳ vọng, đối với nàng là tràn đầy sự tin. Quan khảo hạch ở bên cạnh nghe hắn nói như vậy là cũng nhịn không được tò mò đánh giá hai nữ tử. Nếu bàn về dáng vẻ bên ngoài, hai gã nữ tử này mỗi người một vẻ, vị bên trái lãnh diễm bức người, ngũ quan sắc sảo, mặc dù là không tươi đẹp bằng cô gái bên phải, song phù hiệu đặc thù trên quần áo của nàng cũng đủ để bù lại khuyết điểm của nàng. Ai đó cũng sẽ không cho nàng rằng là một nữ tử đến từ Vân Huyễn Điện của Vân tộc lại không đủ siêu quần bạt tụy. Nữ tử bên phải, cho dù là để được xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành, tươi đẹp động lòng người, song lại không có hào quang chói mắt của Vân Huyễn Điện Vân tộc, chỉ có thể nói là hai người này cân sức ngang tài. Hơn nữa, xem dược liệu ở trước mặt của các nàng, nữ tử bên trái hiển nhiên là muốn luyện chế ra huyết linh đan thuộc về hàng ngũ đan dược cấp 9, mà trước mặt của cô gái bên phải dược liệu lại làm cho hắn nghi hoặc. Trong đầu của hắn tìm toàn một vòng, từ các điều chế đan dược cấp thấp nhất đến các điều chế đan dược cấp cao nhất, tự hồ là không cái nào giống như vậy. Nàng ta rốt cuộc là muốn luyện chế ra loại đan dược cấp bậc như thế nào, thực sự là khiến cho người ta phải tò mò và khó hiểu. Bọn họ tự nhiên là sẽ không có đoán được, đến tổ cùng là Vân Khê muốn luyện chế ra là đan dược gì, bởi vì hôm đó khi nghe thấy lời nói của Lưu đại sư xong, Vân Khê có rất sâu lĩnh ngộ, nàng quyết định là vứt bỏ tất cả các điều chế hiện tại có của đan dược, bao gồm hết thảy các điều chế đan dược ghi lại trong tàn hoa bí lục, nàng là muốn căn cứ vào hết thảy kiến thức của mình đã nắm giữ, từ kỹ xảo luyện đan cùng với luyện đan, luyện chế ra một loại đan dược hoàn toàn mới. Xưa nay chưa từng có, thuộc về một mình Vân Khê nàng, không cải cách làm sao có thể tiến bộ được. Hôm nay nàng là muốn vẽ lên một nét bút ở trong bức tranh lịch sử luyện đan. Và từ hôm nay, cách tân đi. Quái thật, nàng ta rốt cuộc là muốn luyện chế ra đan dược gì? Những quan khảo hạch khác là cũng chú ý tới Vân Khê càng ngày càng nhiều. Người đối với đan dược của nàng sắp sửa luyện chế ra sinh ra đầy sự tò mò, cả đám đều bù lại quan sát. Đúng lúc này, Lưu đại sư, Tô đại sư cùng với Viên đại sư ba người tuần tra đến tổ khảo hạch của Vân Khê tham gia, cũng là rối rít đến đây quan sát, chờ bọn hắn tới mới phát hiện ra đã có một nhóm người vây xem ở trước mặt của Vân Khê rồi, thần sắc mọi người đều si mê, thậm chí ngay cả bọn họ tới gần là cũng không phát hiện ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lưu đại sư kinh ngạc, đẩy mấy người này ra, đến gần trước mặt. Vừa nhìn tới, hắn là cũng ngây ngẩn cả người. Sao vậy? Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Lưu đại sư cũng là lập tức gia nhập vào trong hàng ngũ si mê của mọi người. Điều này cũng là không khỏi quá thần kỳ. Tô đại sư và Viên đại sư vô cùng kinh ngạc, nhất tề đưa tới quan sát. Cũng là một thời gian, hai người cũng là gia nhập vào trong hàng ngũ của bọn hắn. Vân Phiền Phiền giờ phút này tâm tình rất phiền não. Nàng hôm nay vốn là muốn luyện chế ra huyết linh đan, bản thân ra sức khảo nghiệm kỹ năng của nàng. Nàng cần tuyệt đối chuyên chú cùng với tĩnh tâm. Nhưng mà ai biết, kể từ khi nữ nhân bên phải bắt đầu luyện đan, nàng càng ngày càng nhiều quan sát khảo hạch bù lại, vây xem ở trước mặt của nàng. Sau đó mọi người không giải thích được, cứ như vậy tiến vào bên trong cảnh giới si mê đến kỳ quái, không thể nào rời bỏ ra được. Vị trí của nàng đang ở cách nàng không tới một cánh tay, mọi người vây xem như vậy cũng là ảnh hưởng đến nàng. Có một nhiều bóng dáng người đung đưa đi qua đi lại, nàng không bị ảnh hưởng thì có quỷ mới tin. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhân bên phải rất bình tĩnh, phảng phất tất cả mọi người xung quanh vây xem ở trong mắt của nàng ta cũng chỉ là không khí mà thôi. Nàng phảng phất như là không gì trông thấy. Thực sự rất chết tiệt, bọn họ rốt cuộc là lúc nào mới tản đi đây? Không biết bọn họ đã ảnh hưởng đến tiến độ luyện đan của nàng hay sao? Nàng cố gắng mà muốn tĩnh tâm lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nhưng mà hết lần này tới lần khác, luôn luôn các giọng nói cảm thán từ trong miệng của bọn hắn thỉnh thoảng lại phát ra, quấy rầy đến nàng tâm phiền ý loạn. Ồ, ý, ê, thì ra là còn có thể như vậy. Vân Phiền Phiền thực sự là không thể nào nhịn được nữa, hướng về phía mọi người lớn tiếng gào thét lên. Các người, hết thảy câm hết miệng đi. Mọi người nhất tề quay đầu lại, hướng nàng ấy nhìn, bao gồm cả những thứ luyện đan sư khác. Nhưng mà không hề có Vân Khê, bởi vì nàng hiện tại đã là đan thần thụ thể, hoàn toàn tiến vào trong bên trong trạng thái quên mình. Hiện tại coi như là có 10.000 người vây xem nàng, thì vây bắt nàng như ca vừa mới nhảy múa, thì nàng cũng chỉ là coi bọn hắn là không khí mà thôi, như là một đám mây trôi, đây chính là một cảnh giới khác. Ánh lửa ầm ầm một chút bành trướng, mọi người vội vàng quay đầu vào quan sát, sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong đó. Về phần Vân Phiền Phiền, bọn họ chỉ coi nàng ta như không tồn tại. Vân Phiền Phiền bị mọi người không thèm nhìn, gạt ở một bên, dẫn đến đôi môi run rẩy. Các người rốt cuộc là tới giám sát khảo hạch hay là tới quan sát khảo hạch đây? Vân Phiền Phiền giống giận. Nhưng đáng tiếc, vẫn như cũ là không ai để ý tới nàng ta. Nàng ta tức giận đến nỗi phổi là cũng sắp nổ luôn. Còn nữ tử chết tiệt, nàng ta nhất định là thà có chủ tâm cùng với nàng ta đối nghịch. Vậy thì tốt, nàng là cũng muốn xem một chút, nàng ta đến tổ cùng là đang làm cái thá gì? Vì sao nhiều quan khảo hạch cùng với các đại sư luyện đan đều là vây quanh nàng ta, không có chớp mắt như vậy? Vân Phiền Phiền ở trong lòng của người ta không phục, nàng rời đi vị trí của mình, gạt đám người này đi, muốn tìm tòi đến tổ cùng là cái gì. Nhưng xong vừa nhìn, nàng bị triệt để chấn kinh tới. Cái gì vậy? Nàng ta đang luyện chế vương phẩm đan dược. Không sai, màu sắc ngọn lửa này còn có ánh sáng thánh khiết quanh quẩn trên đan dược từng chút một, hết thảy đều vô cùng tương tự đối với vương phẩm đan dược trên sách cổ ghi lại. Chẳng lẽ nàng ta thực sự là có khả năng luyện chế vương phẩm đan dược sao? Nhưng là những dược liệu phối hợp cũng là không tránh khỏi quá kỳ quái, trong đó có vài dạng tựa như thể lẽ thường không thể nào dung hợp ở cùng một chỗ, nàng ta vì sao lại có thể được? Quá nhiều sự nghi ngờ, quá nhiều cũng là điều không thể tin, khiến cho Vân Phiền Phiền từ trước đến giờ quá tự tin, tâm thần cũng là bị rung động. Từ từ nàng cũng là gia nhập vào trong hàng ngũ của mọi người, quên mất mình ở trong giờ phút này vẫn còn đang tham gia khảo hạch cấp bậc luyện đan sư. Những luyện đan sư còn lại đang luyện đan cũng là rối rít bị hấp dẫn tới đây. Một cuộc 20 người khảo hạch luyện đan thoáng cái biến thành Vân Khê một người biểu diễn. Tình huống quỷ dị như vậy trước đó chưa từng có, văn sở dị văn. Vân Khê lại càng hồn nhiên bất giác, cho đến khi nàng đem đan dược hoàn toàn luyện chế thành thì ngẩng đầu cho thấy trước mặt đông nghịt một đám người. Nàng giật mình, suýt chút nữa đan dược trong tay cũng là bị vứt ra ngoài. Mọi người hợp với tình huống phía trước nghiêng đi, làm ra tư thế đón đan dược. Hình tượng này quỷ dị cũng là tức cười đến nỗi nói không ra lời. Khóe mắt của Vân Khê giật giật, nhìn quanh một vòng, ở trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, bởi vì ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trong bình sứ đựng đan dược trong tay của nàng. Ánh mắt mọi người như là lang như là sói, tùy thời đều là chuẩn bị nhào đến. Rốt cuộc thì đã có người gõ tiếng chuông kết thúc khảo hạch. Mọi người mới rằng rặc phục hồi lại tinh thần. Ơ, thôi xong rồi, ta còn không có luyện tốt đan dược. Ôi, ta cũng như vậy, cái này thì thảm rồi, cũng là bị nàng ta làm hại rồi. Chúng ta yêu cầu một lần nữa khảo hạch đi. Phải rồi, chúng ta phải yêu cầu đúng một lần nữa. Chúng luyện đan sư rối rít ồn ào kháng nghị là bởi vì hiện trường một tổ luyện đan này thực sự là quá hỗn loạn. Trên căn bản trừ Vân Khê thì những người còn lại cũng là chưa có một người nào luyện đan thành công. Mọi người luyện chế đến một nửa đã bị Vân Khê luyện chế vương phẩm đan dược phóng thích sang một thánh quang hấp dẫn chạy tới. Đừng có nói là bọn họ, tất cả quan khảo hạch ở hiện trường cũng là không có làm tròn trách nhiệm với mọi người được. Vậy cho nên, đang lúc mọi người thương nghị, quyết định cho thêm những luyện đan sư khác một cơ hội để cho bọn họ một lần nữa tham gia khảo hạch.